Chương 572, 572, dấu vết để lại, 1. Nghe được Ngô Nghị tự thuật, Ninh Hoan Tâm cũng là một mặt mộng bức, trên đời này lại còn có chuyện như vậy cái kia sau đó thì sao? Ninh Hoan Tâm đuổi theo hỏi một câu. Về sau Ngô Nghị trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Về sau ta liền đi báo cảnh sát đến trong đại học thăm viếng, bởi vì Ngạo Tuyết bọn hắn đều là tân sinh vừa khai giảng không lâu, cái khác lao sinh căn bản không biết nàng. Mà cảnh sát điều tra Ngạo Tuyết trồ mỹ thuật hệ, những người khác thế mà đều nói không có người này. Ta lúc ấy QNZ rất thống khổ, ta còn hỏi ta hệ bên trong mấy cái anh em, bọn hắn đều cùng Ngạo Tuyết cùng một chỗ ăn cơm xong, nhưng là liền bọn hắn đều không nhớ rõ Ngạo Tuyết, còn có người cho là ta chúng ta, phải bỏ tiền tìm người cho ta chứ ta. Nói đến đây, Ngô Nghị đàn NZ cha tờ cười một tiếng. Hoan Tâm, ngươi biết không? Mấy ngày nay ta thật sự cho là ta chúng ta đi cục cảnh sát, để bọn hắn giúp ta điều tra tất cả gọi Mai Ngạo Tuyết người, thế nhưng là bọn hắn đem ta đuổi ra ngoài, nói ta có ảo tưởng chứng. Khi đó ta QNZ bản thân hoài nghi tới chẳng lẽ Ngạo Tuyết thật là ta tưởng tượng ra được hoàn mỹ người yêu sao? Thế nhưng là ta trở lại chung cư, nhìn thấy trên tường bức họa kia, đột nhiên nhớ tới, đây là Ngạo Tuyết họa, coi như người khác đều không nhớ rõ nàng. Nhưng là nàng thật là tồn tại qua bằng không bức họa này giải thích thế nào bức họa này bức tranh này đích thật là cái chứng cứ, mà lại Ninh Hoan Tâm tin tưởng Ngô Nghị, chỉ là nàng không biết trong này đến cùng có bí mật gì hoặc là khúc chết đâu Ngô Nghị, ngươi thử qua ở trường học phụ cận hỏi một chút sao ngươi biết Mai Ngạo Tuyết điện thoại nhà sao điện thoại di động của ngươi bên trong có hình của nàng sao Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, đột nhiên hỏi liên tiếp vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm. Ngô Nghị đột nhiên ánh mắt sáng lên gần nhất nửa tháng này hắn một mực trong trường học đi dạo, đem mình cùng Mai Ngạo Tuyết chụp ảnh chung đóng dấu thật nhiều, trên cơ bản đưa đến sân trường đại học ngồi trong một cái góc liền nhà vệ sinh đều chưa thả qua, hắn chính là hy vọng có thể có người nhận ra nàng đến, dù là có một người nhận biết nàng QNZ tốt thế nhưng là nửa tháng miểu vô âm tin, đêm qua Ngô Nghị cũng là quá mệt mỏi, liền đột nhiên nghĩ đến Ninh Hoan Tâm. Từ nhỏ, Ninh Hoan Tâm liền đặc biệt thông minh, tâm tư cẩn thận, Ngô Nghị liền là muốn cho Ninh Hoan Tâm giúp mình ra nghị kế. Hắn biết, coi như tất cả mọi người không tin hắn, cảm thấy hắn có bệnh, tiểu Hoan Tâm QNZ không sẽ không để ý tới hắn. Chỉ bất quá, Ngô Nghị lúc ấy quá mệt mỏi không có phát giác được điện thoại di động của mình không có điện, hắn vừa gọi điện thoại, nói không đến một câu, điện thoại liền cắt đứt quan hệ. Về sau Ngô Nghị bạn học đến trong căn hộ tìm hắn. Nói giúp hắn mời cái gì đại sư, xem hắn có phải là gặp được nữ quỷ, náo đằng mấy giờ, Ngô Nghị liền đem chuyện này đem quên đi. Hoan Tâm, vẫn là ngươi thông minh ta cùng Ngạo Tuyết nguyên lai đi qua thật nhiều địa phương, ta hẳn là đem những địa phương kia đều đi một lần, bất quá điều tra cha mẹ của nàng cùng quê quán, cái này có chu tờ độ khó Ngô Nghị vừa nói, một bên sắc mặt phức tạp. Bởi vì nơi này cảnh sát đều biết hắn có ảo tưởng chứng. Còn ảo tưởng ra một cái không tồn tại bạn gái, cho nên căn bản không có khả năng giúp hắn tra tư liệu gì. Cái này ta có biện pháp, ngươi đem ngươi cùng Mai Ngạo Tuyết ảnh chụp phát cho ta một trường. Ta tại Yến Kinh có nhận biết cảnh sát hình sự bạn bè, để hắn hỗ trợ tốn nhiều hao tâm tổn trí đi nếu có thể tra được Mai Ngạo Tuyết người nhà liền dễ làm. Bất quá nói đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên một mặt nghiêm mặt nhìn xem Ngô Nghị. Ngô Nghị! Kỳ thật liền coi như chúng ta tra được Mai Ngạo Tuyết là chân thật tồn tại, QNZ chỉ có thể nói rõ ngươi không có bệnh, không có nói láo, chúng ta hãy tìm không đến Mai Ngạo Tuyết người, việc cấp bách là có thể tìm tới có quan hệ nàng manh mối, dù cho một chút QNZ tốt.